Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Gạo Thế Chi Vương nhé, tập số 55. Mọi người chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Gạo Thế Chi Vương, tập 55. Người cho ta ăn cái gì vậy? Trần Huyền về mặt hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Vừa sau khi nuốt viên đan vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm tràn ngập vào trong người. Chỗ đũng quần, ngoại trừ cảm giác đau đớn, vẫn còn có một loại cảm giác khác. Nhưng thời điểm khi hắn hai loại cảm giác đó xung đột lẫn nhau, Trần Huyền càng kêu thảm, sau đó xoay người lao xuống đất. Tại sao? Tại sao ta không khống chế được thân thể của chính mình? Không! Oanh một tiếng, đất núi rung chuyển. Động tác của Trần Huyền thời khắc này ở trong nháy mắt làm đám người Xa Độc Long nhìn trợn mắt ngoác mồm, không khỏi giơ tay hô to một tiếng: Trần Nam Nhân! Mà Hàn Mai kinh ngạc vạn phần nhìn một màn trước mắt. Nàng không nghĩ tới Trần Huyền phong lưu phóng khoáng mà lại làm ra cái sự tình như vậy. Oanh một tiếng, lúc này hư không dị tượng càng ngày càng cuồng bạo, mây đen dày đặc không ngừng xoay tròn, nơi sâu xa một mảnh đen kịt, lôi đình quấn quýt, giống như là muốn đem hết thảy đều phá diệt. Trời phạt chó má cái gì, người không phách lối sao? Có giỏi một mình xuống bắt ta, tiểu gia dạy cho ngươi một phút làm người. Lâm Phàm từ ngón tay chỉ vào trời nói ra. Trong lòng của Lâm Phàm đã có dự định, chỉ cần gia hỏa ẩn giấu ở trong hư không dám tự mình đi ra, như vậy tuyệt đối phải đánh hắn phun máu mũi. Đám người Xa Độc Long nhìn đại lão, nhìn lão đại thô bạo như vậy, liền ngay cả thiên phạt cũng dám chọc giận, cũng là triệt để quỷ. Ở phía dưới thiên phạt, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng uy thế vô cùng cường đại, ép cho tâm bọn họ không ngừng run rẩy, giống như là muốn thần phục ở dưới chân. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội vươn mình đều không có. Đây là lão đại, không hồ là lão đại, không hề có một chút vấn đề, chính là thô bạo như vậy. Oanh một tiếng. Đang lúc này, trong hư không lôi đỉnh, trong nháy mắt biến ảo, thần lôi tầm thường màu tím từ từ chuyển biến thành lôi đỉnh đen kịt. Lôi đình đen nhánh ở bên trong phảng phất đã bao hàm lực lượng hủy diệt vô cùng, bất kỳ người nào chạm tới một chút thì cũng đều đem phá toái. Còn không dám đi ra, chỉ dám dùng sát đánh tiểu gia. Tiểu gia hôm nay liền đứng tại chỗ này cho người phách. Nếu có thể đem tiểu gia phách cho thổ huyết, coi như người thắng. Lâm Phàm chỉ vào hư không khiêu khích. Lâm Phàm cũng không tin tưởng cái gì là thiên phạt. Cái tên này nếu thực là do lão thiên tuyển chọn thì hắn là cái gì? Đang lúc này, một khẩu lôi đình đen kịt đột nhiên từ hư không rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể né tránh. Lôi đình đen kịt quấn quanh ở trên thân Lâm Phàm, cái sức mạnh cuồng bạo kia đem xung quanh hư không đều vỡ ra, hư không cuồng bạo như dòng lũ bao phủ cả ở quanh thân Lâm Phàm. Keng, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Ta đi, cái ý xấu gì vậy? Dĩ nhiên chỉ tăng cường 50 triệu kinh nghiệm, dọa tiểu gia nhảy một cái. Lâm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng trời phạt có thể ra sức một chút, lại không nghĩ rằng lôi đình nhìn như rất trâu, nhưng dĩ nhiên cũng chỉ có chút bản lĩnh này, quả thực là khiến cho người ta hết sức thất vọng. Bất quá con kiến nhỏ thì đó cũng là thịt. Lâm Phàm tuy nói đối với hắn ghét bỏ vạn phần, thế nhưng ngược lại thì cũng không hy vọng liền như vậy mà dừng lại. Cái thứ đồ chơi này còn dám tự xưng là trời phạt sao? Đến trâu hơn đề, Lâm Phàm nói ra. Oanh một tiếng, trong hư không phảng phất nổi giận, từng đạo lôi đình bạo phát ra uy thế mạnh hơn, phảng phất là phải đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt mất. Hàn Mai cùng đám người nữa ngơ ngác, đã sớm co quắp ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng nhìn cái hư không kia. Cỗ sức mạnh lôi đình kia đối với Hàn Mai mà nói thực sự là quá kinh khủng. Đám người Xa Độc Long ở dưới sự chăm sóc của Lâm Phàm cũng thừa nhận áp lực không nhiều, nhưng thử lộ ra ngoài một chút khí tức nên để bọn hắn sợ run tim mất mật. Lão đại, người đến cùng mạnh vậy sao? Đám người Xa Độc Long giờ khắc này triệt để như mơ, bọn họ không dám tưởng tượng lão đại đến cùng lợi hại bao nhiêu. Oanh cái đầu của ngươi, một chút thực chất đều không có, để tiểu gia cho ngươi chút phán đoán. Lâm Phàm nhìn cái thiên phạt kia bĩu môi rất là khinh thường nói, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên đại phàm ca. Ha ha, đập một viên đi. Lâm Phàm đem đan dược ở trong tay trực tiếp vung lên bên trong chỗ thiên phạt.